Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 21. Phần 21. Thế giới. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Nghe nói quyền sinh sát trong tay có điểm địa vị. Chẳng lẽ cho rằng tiến trò chơi cũng có thể một tay che trời. Ha ha, Diệp Thanh nhìn trên thế giới mắng chiến. Không khỏi bắt đầu suy đoán cái này quyền sinh sát trong tay lai lịch. Có lẽ mặt sau có thể hỏi một chút hôm nay không ra nhiệm vụ, đang lúc Diệp Thanh làm lơ trong. Thế giới tin tức, hướng cái kia cửa động đi đến khi, nàng thu được tiểu thảo luận đàn tin tức. Hoa Cúc Hiến cho hắn, người sẽ không thật sự đi toàn cái kia âm. Động đi, Diệp Thanh, báo thù lộc, ha ha ha ha ha ha. Nghiêu bức, Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy đạp lên dưới chân nhão dính dính dịch nhảy càng thêm ghê. Tởm, Diệp Thanh, các người muốn nhìn kế tiếp. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đương nhiên, báo thù lộc, vô nghĩa, liên tiếp lấy tới. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, quyết định lại kéo một cái tiểu thảo luận đàn. Đem tiểu miêu cũng bỏ thêm tiến vào. Sau đó suy xét một lát sau, cũng đem cửu không túng tiến đàn. Cửu không. Ta dựa, đây là làm gì? Phi pháp tập hội, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Diệp Thanh phải cho ngươi xem nàng đại bảo bối. Cửu không, mèo không ăn cá, báo thù lộc. Diệp Thanh, ô Hoa, ngươi câm miệng cho ta. Tin hay không ta đem ngươi treo lên đánh. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Diệp Thanh đem trò chơi ghi hình công năng lại lần nữa mở ra. Đem liên tiếp chia bọn họ. Đồng thời khởi xướng trò chuyện, Diệp Thanh, ta chờ lát nữa liền phải đi vào. Ta có cái gì để sót địa phương các ngươi có thể nói cho ta. Có cái gì vấn đề cũng có thể vấn đề, mèo không ăn cá. Vừa mới video ta có lục xuống dưới. Người xem chúng ta muốn hay không lục xuống dưới đua ở bên nhau cầm đi bán. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này nhưng thật ra được không, cửu không? Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp tiếp tục phát sóng trực tiếp? Phát sóng trực tiếp nói cũng có thể thu được một số tiền đâu. Diệp Thanh nghe xong Hoa Hoa nói sau. Theo bản năng nghĩ tới hồng cây ăn quả cùng hắc ám phá hư thần kia vượt quá thường trùng trí. Lực Diệp Thanh, cái này hắc ám phá hư thần biểu hiện có chút khác thường. Khả năng sẽ ra tương đối đặc thù tình huống. Nếu có lời nói ta không nghĩ làm những người khác nhìn đến, mèo không ăn cá. Cho nên chờ lát nữa. Ta yêu cầu đem không nên cho người khác xem cấp cắt rớt phải không? Diệp Thanh. Không sai, Diệp Thanh ở công đạo xong một đống sự tình sau. Liền hướng về tiểu trạc cây trong cơ thể đi đến, này thật lớn thụ hình dị tộc cành khô phi. Thường thật lớn. Diệp Thanh tiến vào sau liền cảm giác như là tiến vào một cái không có biên giới sơn động. Này hắc không rét đậm bịt kín không gian làm người hít thở không thông, Diệp Thanh lấy ra chữ vật. Khối Rubik đèn pin, chiếu sáng con đường phía trước, khiến nàng hơi chút có thể thấy rõ chung quanh, lúc này. Chủng tộc đại quân sớm đã đi xa, chủng tộc lĩnh chủ lại ở bên ngoài kiềm chế dị tộc lĩnh chủ. Cho nên, Diệp Thanh chung quanh trống rỗng. Một chốc một lát cũng không có địch nhân tới gần. Nàng ở khắp nơi sờ soạng trong chốc lát. Rốt cuộc tìm được rồi một cái tân hình thành huyệt động. Đại khái là đám kia chủng tộc đào ra lưu lại, kéo chủng tộc phúc. Diệp Thanh đi tới lộ cũng đã bị lót hảo. Diệp Thanh nhìn huyệt động nội nhão dính dính nhục bích. Lúc này còn ở nhỏ không biết là gì đó chất lỏng. Bỗng nhiên liền nghĩ lại tới Hoa Hoa vừa mới nói đến âm. Động. Một chốc thế nhưng sinh ra mãnh liệt kháng cự, nhưng ý thức được giờ phút này còn có người bàng quan khi. Nàng chịu đựng ghê tởm tiến vào đến trong động, không đợi nàng đi hai bước. Có thể là dị tộc lĩnh chủ ở bên ngoài di động duyên cớ. Huyệt động bắt đầu kịch liệt lay động lên, Diệp Thanh dẫm lên gập ghềnh, có chút ướt hoạt mặt đất, vốn là đi không quá ổn. Này nhoáng lên động, khiến nàng trọng tâm có chút trách đi. Ở cơ hồ muốn té ngã hết sức, một tay bắt được huyệt động nhục bích tức khắc, kia lạnh băng sền sệt đen xì lì xúc cảm làm Diệp Thanh sờn tóc gáy, Diệp Thanh nghiến răng nghiến. Lợi nói, Hoa Hoa, báo thù lộc mắng cười vài tiếng nói, Diệp Thanh, ta ta biết ngươi giờ phút này nhất định tưởng bắt ngươi trên tay đồ vật hồ hoa cúc vẻ mặt. Nhưng thỉnh ngươi nhịn xuống, mèo không ăn cá. Cái gì, này lại là cái gì ngạnh? Mau nói đến nghe một chút. Cửu không, tám phần lại là hoa cúc lại nói lời cợt nhả. Tức khắc, Diệp Thanh bên tai truyền đến bọn họ ổi. Tỏa lại đắc ý tiếng cười, Diệp Thanh. Đậu má, ta hiện tại lấy cái này hô các ngươi vẻ mặt. Cho các ngươi cảm thụ một chút này toan sảng xúc cảm. Báo thù lộc, không phải, ta liền kỳ quái. Chơi trò chơi đến bây giờ ngươi còn không có thói quen từ dị tộc trong cơ thể sờ rơi xuống cảm giác. Sao? Này có thể giống nhau sao? Diệp Thanh tỏ vẻ nàng về sau cũng vô pháp hảo hảo đối mặt dị tộc ở trò chuyện chung những người. Khác đều cười làm một đoàn khi. Diệp Thanh chỉ có thể khổ bức vuốt này sền sệt cháo tiếp tục đi tới, không biết qua bao lâu. Diệp Thanh bắt đầu nghe thấy phía trước có không nhỏ động tĩnh. Nàng đến gần vừa thấy, phát hiện phía trước đang ở phát sinh chiến tranh, Diệp Thanh cho rằng này trùng đàn đứng vững dị. Tộc lĩnh chủ hỏa lực đuổi tới dưới tàng cây, thông qua như vậy cái xuất kỳ bất ý phương pháp, có thể thẳng đảo Hoàng Long cấp dị tộc chí mạng một kích, nghĩ đến nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Như vậy khổng lồ dị tộc như thế nào sẽ không có cái plan B đâu. Cái gọi là dị tộc chuẩn bị ở sau. Đúng là Diệp Thanh hiện tại nhìn đến như vậy. Ở dị tộc trong cơ thể nhục bích thượng sôi nổi mọc ra tới một ít tiểu nhân dị tộc phân. Thân, tuy rằng này đó đã không có thụ hình xác ngoài. Nhưng cũng đủ cản đi một bộ phận trùng tộc quân đội tiến công. Này đó tiểu trà cây phân. Thân, thông qua chúng nó nhưng trường nhưng đoản song chi. Sôi nổi trói chặt một bộ phận hành động so chậm trùng tộc. Sau đó tăng lớn lạc khẩn lực độ. Thực mau thông qua trùng tộc yếu ớt khớp xương chỗ, bẻ gãy trùng tộc tứ chi. Mà về phương diện khác, trùng tộc cũng sẽ sử dụng chúng nó sắc bén lợi chảo cùng lưỡi hái chặt đứt này đó phân. Thân, đạt được một lát thở dốc thời gian, nhưng, thật đáng tiếc, bình thường vật lý công kích đối dị tộc thương tổn cũng không rõ ràng. Này đó phân, thân bị cắt ra sau, nháy mắt một phân nhị phân bốn. Trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Diệp Thanh yên lặng mà lấy ra nàng điện quang thương, xúc lực chờ phân phó, chuẩn bị nhặt của hời thu hoạch một đợt kinh nghiệm, hoa cúc hiến cho hắn. Cho nên nói, trò chơi này dị tộc trên thực tế là một đám xúc tua quái. Nghe được thanh âm sau, Diệp Thanh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa vẻ mặt tài đến nhục bích thượng, cửu không. Ha ha ha ha. Có đạo lý, thảo thảo thảo, quả nhiên vẫn là đem hoa hoa treo lên đánh đi. Diệp Thanh nghẹn lại sắp nổi trận lôi đình cảm xúc, tiếp tục chuẩn bị lãnh kinh nghiệm, nàng đầu tiên hướng tới những cái đó đã đem trùng tộc tra tấn. Cái chết khiếp phân, thân hệ dễ phóng ra viên đạn, đem này đó phân, thân rửa sạch xong sau. Nàng mới đưa đầu mâu chuyển hướng những cái đó nhìn qua hơi thở thoi thóp trùng tộc. Nhanh chóng thu hoạch chúng nó tánh mạng, nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị bào chế đúng cách khi một cây trường xúc tua kéo lấy nàng hai chân, khiến nàng ngã quỵ trên mặt đất. Khác mấy cây cũng bắt được nàng cầm đèn pin tay, thuận thế đem nàng hướng chiến đấu trung tâm mang. Diệp Thanh gian nan địa chi khởi nửa người trên, đem điện quang thương đổi thành đoản nhận, nhanh chóng cắt đứt này đó vây khốn hắn xúc tua, lật qua phía sau liền hướng tới trái ngược hướng chạy tới, hoa cúc hiến cho hắn. Hợp pháp loli đại chiến xúc tua dị tộc .avi, báo thù lộc. Ha ha ha ha ha ha. Cửu không, nghiêu bức, vỗ tay, mèo không ăn cá. Ha ha ha, tiểu diệp tử mau thượng a. Chúng ta nhất định có thể bán cái giá tốt. Đây là nơi nào tới hố cha hóa. Nàng hiện tại quan ghi hình còn kịp sao? Diệp Thanh một bên nội tâm học máu không ngừng, đồng thời còn phải chú ý trùng tộc cùng dị tộc nhất cử nhất động. Nàng tỏ vẻ thực tâm mệt, chờ đến này một tiểu phê trùng tộc bị tiêu diệt hầu như không còn sau. Diệp Thanh bắt đầu yên lặng mà rửa sạch hiện trường, dị tộc đối trùng tộc công kích phi thường tinh. Chuẩn, trên cơ bản đều là chiếu trùng tộc uy hiếp tiến công. Cho nên lưu lại rơi xuống quả thực phong phú lệnh người vừa ý đến không được, một bên thu hoạch kinh nghiệm, một bên còn có thể nhặt của hơi. Lần này không lỗ, Diệp Thanh thật cẩn thận mà tiếp cận rơi xuống điểm. Phàm là có dị tộc xúc tua gần người. Nàng cơ hồ là ngay lập tức chi gian tước chặt đứt này đó ghê tởm xúc tua, trời biết từ ô hoa trong. Miệng còn có thể nhảy ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Rửa sạch hiếu chiến tràng sau, Diệp Thanh tiếp tục về phía trước đẩy mạnh chiến tuyến, theo nàng đi tới. Chung quanh trùng tộc cùng dị tộc hỗn chiến càng ngày càng thường xuyên. Đồng thời nàng còn phát hiện dị tộc phân thân cũng càng ngày càng khổng lồ. Hơn nữa hành động nhanh nhạy nhiều, xem ra trùng tộc phương hướng tựa hồ là chính xác. Càng đi trước đi, bọn họ liền càng tiếp cận dị tộc lĩnh chủ lực lượng trung tâm, dị tộc lực lượng trung tâm. Diệp Thanh thoáng nhớ tới nàng phòng trưng bày. Có thể hay không là dị tộc hạch đâu. Tuy rằng, nàng giờ phút này còn không hiểu nhiều lắm. Bất quá lần này chiến dịch cũng vừa lúc là tra xét dị tộc cấu tạo cơ hội tốt lại từ một đợt huyết. Đua chung đi ra Diệp Thanh. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước cửa động có hơi hơi màu đỏ ánh sáng. Sử toàn bộ tối om thông đạo trở nên càng thêm âm trầm quỷ dị, Diệp Thanh tò mò mà lật qua đi thăm dò. Hướng thông đạo bên trong nhìn lại, chỉ thấy ra này phiến thông đạo. Này đàn trùng tộc đào tới rồi một cái thật lớn bịt kín không gian. Cái này không gian ở giữa có một cái giống trái tim giống nhau đen xì lì bướu thịt. Lúc này chính treo ở không trung hơi hơi rung động. Cái này bướu thịt trung tâm như là bao vây lấy cái gì đỏ lên ánh sáng màu mang đồ vật. Toàn bộ bướu thịt có vẻ hắc hồng, mà đúng là cái này chiếu sáng toàn bộ không gian, khiến cho nơi này như là một cái màu đỏ trái tim. Lúc này, trùng tộc nhóm đang ở tập trung hỏa lực công kích này viên bướu thịt, nơi này là dị tộc trái tim. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, dựa theo nàng hành tẩu khoảng cách tới tính. Hẳn là còn xa xa không đủ mới đúng, Diệp Thanh. Giúp ta tính tính ta đại khái tới rồi dị tộc nơi nào. Mèo không ăn cá, đại khái mới đi xong rễ cây bộ phận đi. Cảm giác còn xa không tới dị tộc trung tâm, hoa cúc hiến cho hắn. Hơn nữa, này đó trùng tộc chỉ là trùng tộc trong đại quân rất nhỏ một bộ phận, nơi này chỉ là một cái tiểu. Nhân tiết điểm. Nguyên lai cái này khổng lồ dị tộc là muốn từ nội bộ công lược. Diệp Thanh lại lần nữa lấy ra điện quang thương. Nhìn nhìn bên kia tình hình chiến đấu, là trước đánh dị tộc. Vẫn là trước đánh trùng tộc. Chương 26026 sự thật chứng minh. Cho dù cái này dị tộc là. Diệp Thanh ở nơi xa nhìn trùng tộc cùng bướu thịt chiến đấu hồi lâu, trùng tộc trước sau như một. Sử dụng chúng nó khí nhận cùng gai nhọn công kích tới này viên bướu thịt. Chúng nó công kích tuy rằng đều đánh chúng bướu thịt, cũng tước đi trong đó một bộ phận dịch nhầy. Nhưng những cái đó thiếu hụt dịch nhầy lại thực mau toát ra. Nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, mà này viên giống như trái tim bướu thịt trừ bỏ trọng sinh ngoại. Chỉ là huyền phù ở không trung. Đối trùng tộc không có áp dụng bất luận cái gì công kích hành động, hai bên liền như thế rằng. Co, này quả thực là chàng lãng phí thời gian tiêu hao chiến. Diệp Thanh đứng ở một bên đợi trong chốc lát sau. Liền hoàn toàn thiếu kiên nhẫn tưởng tiến lên mau chóng kết thúc trận này không hề ý nghĩa đối. Chiến, nàng bước nhanh tiến lên. Đầu tiên là mở ra giả quét khí giả quét bướu thịt. Phát hiện giả quét khí căn bản vô pháp thu hoạch cái này bướu thịt bất luận cái gì tin tức sau. Nàng đành phải lâm thời gia nhập trùng tộc tiểu đội ngũ, đối phó dị tộc. Thương loại tự nhiên là tốt nhất chi tuyển. Nhưng ở đối bướu thịt công phòng tin tức hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Diệp Thanh chỉ có thể sử dụng nguồn năng lượng sung túc điện quang thương. Mà không phải trước mắt số lượng hữu hạn độc khí. Thương, Diệp Thanh đứng ở thích hợp vị trí thượng. Không ngừng mà phối hợp trùng tộc nhóm công kích tiến hành bổ đao. Điện quang thương hiệu quả phi thường rõ ràng. Một khi đánh trúng bướu thịt mặt ngoài, có thể lập tức hình thành một cái trọng đại thịt hố. Khiến cho cái này dị tộc hao tổn đại đại gia tăng, cửu không? Cái này tân sinh tốc độ làm người đánh cái cầu A. Mèo không ăn cá, nhưng ta nhìn giống như sinh trưởng tốc độ đã biến chậm rất nhiều. Diệp Thanh nhìn kỹ xem cái này. Bướu thịt, phát hiện nó tân sinh tốc độ đích xác chậm lại. Ít nhất, nó hạ nửa bộ phận đã rõ ràng thiếu một khối. Cho nên, nàng lập tức nhanh hơn công kích tốc độ. khiến cho dị tộc bướu thịt mất đi 1/3 thân thể, nhưng cho dù là này 1/3 đều không có. Nàng như cũ nhìn không tới phát ra màu đỏ quang mang đồ vật rốt cuộc là cái gì, ở thừa nhận một cái. Trùng tộc công kích sau, bướu thịt sinh trưởng năng lực hoàn toàn đình chỉ xuống dưới. Thay thế chính là, bao vây ở màu đỏ quang mang ngoại một tầng dịch nhầy bắt đầu chậm rãi bóc ra. Giống máu tươi giống nhau nhỏ giọt xuống dưới, chờ đến hoàn toàn hoàn thành bóc ra xong sau. Này viên bướu thịt cuối cùng hình thành một cái bóng loáng bóng lưỡng đường kính đạt 1 mét viên cầu. Màu đỏ quang mang làm này viên cầu nhìn qua như là một cái màu đỏ đen đại bóng cao su. Hết chương.